Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thẳng thắn. Đây chính là ngươi cái gọi là hẹn hò. Samantha mắt lạnh nhìn Ikkyo nói ra, bởi vì cái gọi là sinh hoạt tựa như XX, không phản kháng được liền hưởng thụ a. Kết quả là Samantha cũng liền căn cứ tốt xấu là mình lần đầu hẹn hò. Coi như đối tượng lại kém, cũng muốn đến cái hoàn chỉnh. Bình thường hẹn hò, đương nhiên, bị tự luyến cuồng chiếm tiện nghi cái gì thôi được rồi. Tối đa cũng liền để cái này tự luyến cuồng dắt dắt tay. Nhưng là, cái này tự luyến cuồng, tại lôi kéo mình đi dạo một lát về sau, lại đột nhiên đem mình kéo đến cái này trên núi hoang là làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn? Không được. Nghĩ như vậy Samantha, thời khắc ngắm chuẩn lấy Ikkyo hạ nửa, chuẩn bị thừa dịp Ikkyo không sẵn sàng, một phát đánh lén, chạy trốn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lily đem Samantha Popo, còn có một số đạo cụ tất cả đều tịch thu. Nha! Ta quả nhiên vẫn là không quen loại kia bầu không khí mà. Ikkyo lắc đầu cười. Nói xong, Ikkyo liền buông lỏng ra Samantha tay nhỏ. Hướng phía trước đi vài bước. Duỗi lưng một cái. Nhìn xem cái kia mặt trời chiều ngã về Tây. Hào quang chiếu xuống Azalea Town. Samantha một mặt quỷ dị nhìn xem Ikkyo. Làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này tự luyến cuồng. 7. Không háo sắc. Azalea Town thật đúng là không có gì chơi vui. Mà những cái kia tình lữ nên đi địa phương, ta thật sự là một cái đều không muốn đi. Nơi này đâu, có thể đem hơn phân nửa Azalea Town nhìn một cái không sót gì à. Ikkyo cứ như vậy đứng tại trên núi hoang, một mặt lạnh nhạt nói xong. Ikkyo cũng biết tình cảm của mình kinh lịch hoàn toàn cùng người bình thường khác biệt. Kiếp trước, Ikkyo cái kia lạnh lùng tính tình, lại thêm bản thân liền là một cái không có bản lãnh gì cá ướp muối. Cũng liền không có gì tình cảm kinh lịch. Tại sau khi sống lại, Ikkyo lúc nhỏ, Lily xuất hiện, có lẽ ngay từ đầu Ikkyo trong lòng không chút quan tâm. Nhưng là, mấy năm qua nói gì nghe nấy. Một tấc cũng không rời. Lại thêm Lily cho tới bây giờ đều là chỉ đem Ikkyo đặt ở vị thứ nhất. Cứ như vậy, Lily đi vào Ikkyo trong lòng vĩnh viễn ở. Mà hạ xuống, Ikkyo những cái kia hậu cung đều là mị hoặc dược tề công lao. Ngoại trừ Domino, cũng bởi vì dạng này, Ikkyo hoàn toàn không biết làm sao đi tán gái một loại Domino đâu. Ikkyo cũng có thể đoán được chút. Domino cũng cùng người bình thường kinh lịch khác biệt. Lúc nhỏ huấn luyện, sau khi lớn lên nhiệm vụ, cũng làm cho Domino về mặt tình cảm trống rỗng. Cứ như vậy bị Ikkyo mơ mơ hồ hồ chiếm lấy rồi. Xuống tới liền là Winona. Đối với Winona, Ikkyo chỉ có thể nói ưa thích. Thật rất ưa thích. Nhưng là thân tỷ tỷ. Với lại Ikkyo càng là biết, từ với mình tính cách nguyên nhân, tương lai cũng sẽ không cùng người bình thường. Trong khoảng thời gian này đùa Samantha chơi đùa, cũng bất quá là muốn trải nghiệm dưới. Hẳn là như thế nào đi tán gái, cố nhiên chơi vui, nhưng là nói như thế nào đây? Chơi nhiều rồi sẽ ngán đó à? Cái kia người dẫn ta tới nơi này làm gì? Samantha mắt lạnh nhìn Ikkyo. Cũng nhàn nhạt nói xong, Samantha thật không hiểu rõ cái này tự luyến cuồng. Đây là theo đuổi con gái thủ đoạn sao? Với lại, cái này tự luyến cuồng một hồi lại cuồng vọng tự đại. Một hồi lại cho người ta loại nhìn không thấu cảm giác. Hiện tại này lại cho người ta một loại rất lạnh cảm giác. Tóm lại liền rất thần bí. Bất quá Samantha cũng bắt đầu phỏng đoán. Cái này tự luyến cuồng sẽ không thật lén gạt đi cái gì đi. Chẳng lẽ đây chính là team Mobis nhìn chúng nguyên nhân? Ikkyo không có trả lời. Như cũ đứng tại hoang bên vách núi. ngắm nhìn Azelia Thao. Samantha cũng không nói thêm cái gì, chỉ là một mặt quỷ dị nhìn xem Ikkyo, không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì. Hai người cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem thẳng đến. Coco thẳng đến, một tiếng bụng kêu thanh âm truyền ra. Samantha lập tức ôm bụng, mắc cỡ đỏ mặt, đem đầu phiết hướng về phía một bên. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Samantha, khẽ cười nói. Nói đến, rõ ràng nói tốt mang ngươi ra đi ăn cơm, nhưng là, lại đi theo ta chạy lung tung một ngày, cái gì cũng chưa ăn, hiện tại mặt trời đều sắp xuống núi đâu. Hừ, đúng vậy a, thật sự là hỏng bét thấu, lần đầu hẹn hò đối tượng, là như ngươi loại này cặn bã nam, thật sự là không có so đây càng hỏng bét, hoàn toàn không hiểu được nữ hài tử tâm tình. Hoàn toàn không lo lắng nữ hài tử cảm thụ. Samantha cũng quay đầu, mắt lạnh nhìn Ikkyo, nhàn nhạt nói xong. Bá, Ikkyo cứ như vậy khẽ mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng. Đột nhiên, tại Samantha cùng Ikkyo trước mặt, nhiều mấy cái cơm hộp. Cơm hộp bên trên còn chồng lên một chương ăn cơm dã ngoại vài. Tựa như thuấn gian di động, sao teleport. Xuất hiện, cái này, Samantha một mặt kinh ngạc nhìn xem mấy cái kia cơm hộp. Là Lily làng ra, ăn đi, Ikkyo gật gật đầu nói. Nguyên bản, Ikkyo là để Lily chuẩn bị mấy suất diễn mã. Một chút anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục loại hình. Dựa theo kịch bản, không chỉ có thể chiếm Samantha tiện nghi, nhân tiện còn có thể công công tâm. Nhưng là... Ikkyo chơi chán, cảm thấy như thế quá nhàm chán, liền đều từ bỏ, mà Lily khẳng định là một mực tại chỗ tối quan sát đến. Samantha chỉ là một mặt hoài nghi nhìn xem, cũng không có đi ăn, lo lắng có thuốc, để cho ta đi thử. Ikkyo lắc đầu khẽ cười nói, không đợi Samantha đáp lại, Ikkyo liền tiếp tục vừa cười vừa nói, Lily có siêu năng lực. Thật muốn đối ngươi làm cái gì? Ngươi chạy đi được sao? Hừ, Samantha đối xử lạnh nhạt mắt nhìn Ikkyo. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Trải rộng ra ăn cơm dã ngoại vài. Cởi giày ra, ngồi quỳ chân mà xuống. Mở ra cơm hộp. Ikkyo gặp đây, khẽ gật đầu. Tiếp tục quay người nhìn về phía cái kia dưới trời chiều Azelia Thao. Huy, tự luyến cuồng. Ngươi không ăn, Ikkyo nghe tiếng, ngược lại là kinh ngạc quay đầu mắt nhìn Samantha, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới đâu, tiểu Samantha thế mà lại còn quan tâm ta, hừ, Samantha chỉ là nhẹ hừ một tiếng, không nói chuyện, tiếp tục mở động bắt đầu ăn, Samantha cũng không ngốc, này lại xem như thấy rõ, cái này tự luyến cuồng, đại bộ phận thời điểm đều đang diễn trò. Vô luận là nói mình là hắn fan hâm mộ thời điểm. Vẫn là Mewtwo xuất hiện thời điểm. Vẫn luôn đang diễn cho. Chỉ là Samantha không hiểu rõ. Ikkyo hắn đang diễn cái gì. Đến cùng Mewtwo có quan hệ hay không. Ikkyo liền như vậy nhìn xem Samantha. Nhìn xem Samantha cái kia khả ái thần sắc. Khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười. Chậm rãi mở miệng nói ra. Samantha, kỳ thật đi, ta, Samantha cầm một cái cơm nắm, khẽ ngẩng đầu nhìn xem Ikkyo ngừng tạm, không có nói thêm gì đi nữa, mà là chậm rãi đi vào Samantha bên người, khoanh chân ngồi xuống, sau đó, lại hướng phía Samantha gương mặt, đưa tay ra, mà Samantha mắt lạnh nhìn Ikkyo, có chút hướng về sau né tránh, đừng nhúc nhích. Ikkyo lạnh nhạt nói lấy, ngươi muốn làm gì? Samantha đối xử lạnh nhạt nói xong, bất quá, cũng là ngừng lại, mà Ikkyo tay từ Samantha trên mặt phất qua, quăng ra mấy cái hạt cơm. Hừ, Samantha hừ lạnh, phiết đầu, sắc mặt có chút phiếm hồng. Ikkyo đem hạt cơm để vào trong miệng, chậm rãi vừa cười vừa nói, Samantha, kỳ thật đi. Ta rất thích ngươi đâu, làm bạn gái của ta thế nào? Ngay từ đầu đi, Ikkyo là không nghĩ chơi tiếp tục, trực tiếp thẳng thắn, nhìn xem Samantha có phản ứng gì, sẽ không như vậy chơi vui hơn. Bất quá, nghĩ đến khẳng định rất hận mình đi, đến lúc đó muốn có được Samantha, cũng đơn giản là cái kia hai loại, một loại là giam cầm, một loại là cho ăn hạ mị hoặc dược tề, mà nhìn thấy đáng yêu như vậy Samantha, Ikkyo từ bỏ, dự định qua một đoạn thời gian lại nói, thực sự không nghĩ cứ như vậy hủy đi đáng yêu Samantha. Dù sao, vô luận cái nào lựa chọn, kết quả cuối cùng đều sẽ cải biến Samantha a. A, Samantha quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn xem Ikkyo, sau đó mới mở miệng tiếp tục nói, đừng nói giỡn. Ngươi cái này tự luyến cuồng, ai lại thích ngươi a? Ta mới sẽ không thích bên trên ngươi cái này tự luyến cuồng. Đời này ngươi cũng đừng nghĩ, giữa chúng ta không thể nào. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi theo ta đây? Ta fan hâm mộ nhưng sẽ không như vậy nói a. Ikkyo chớp mắt, cười nói. Cái kia, đó là, ta, Samantha lằng nhằng nửa ngày. Cũng nói không nên lời một câu đầy đủ. Giờ khắc này, Samantha đều đang nghĩ, dứt khoát thẳng thắn được rồi. Dù sao mình cũng nhìn không thấu cái này tự luyến cuồng. Đoán chừng giám thị xuống dưới vẫn là cái gì đều không phát hiện được. Còn không bằng nói ra, để chính hắn quyết định xứng hay không hợp đi. Cũng tỉnh tại bị cái này tự luyến cuồng chiếm tiện nghi. Nhưng mà Ikkyo tựa như biết Samantha đang suy nghĩ gì bình thường. Thừa dịp Samantha ngu ngơ 32 thời điểm, thân thể hướng phía trước, há miệng hôn lên Samantha cái miệng nhỏ. Samantha triệt để ngốc ngây ngẩn cả người, mà Ikkyo liền mút thỏa thích lấy Samantha trong miệng thiếu nữ kia thơm ngọt. Cùng cái kia hạt cơm thơm ngọt, Ikkyo chảo cũng bỏ vào Samantha trên đùi, bắt đầu một chút xíu ma sát. Lần này cũng làm cho Samantha kịp phản ứng, lập tức bỏ qua cơm nắm, đưa tay đẩy hướng Ikkyo. Ikkyo ngược lại là không có kháng cự Samantha xô đẩy, cứ như vậy lui lại, hai một tay chống đỡ thân thể, một mặt ngoạn vị nhìn xem Samantha. Ngươi cái này biến thái, sắc tình cuồng, cặn bã, đi chết đi. Samantha đứng dậy, một mặt nổi giận gào thét lớn. Giống xong, Samantha một cước đem hộp đồ ăn tất cả đều đá hướng Ikkyo. Sau đó, giày đều không mặc xoay người chạy. Ikkyo cũng không có né tránh, bị cơm hộp bên trong đồ ăn rót cái đầu đầy, như cũ một mặt ngoạn vị nhìn xem Samantha. Nhìn xem Samantha cái kia chạy bóng lưng. Lily, đem giày cho nàng dẫn đi đi. Nhìn một chút, đừng để nàng liền chạy như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?